Chương 1271, kịch chiến. Biến thân thực lực trong nháy mắt tăng lên mấy lần không chỉ. Lúc đầu thực lực liền đã là cấp đỉnh phong. Hiện tại, trong nháy mắt tăng lên. Đầu này ác ma thực lực đã đạt đến thánh thập. Là hắn toàn thịnh thời kỳ như vậy thực lực. Nói cách khác, đầu này ác ma, nếu là hắn toàn thịnh thời kỳ sử dụng cái này trương át chủ bài, trừ phi là Isga tứ thiên vương tới, bằng không, căn bản cũng không có người có thể làm gì được hắn. Đỏ thấm hai mắt, tràn đầy phẫn nộ, thiêu đốt cái này vô tận nộ hỏa. Đối bên trên bầu trời ẹ tịt còn có Hinata, kinh khủng buồn máu miệng rộng mở ra một nháy mắt, một nói loa toàn âm ba, trong nháy mắt từ trong miệng của hắn oanh ra, đối Hinata cùng ẹ tịt oanh kích mà đi. Đáng giận nhìn thấy bạ gì đạt công kích, ẹ tịt không khỏi sắc mặt cứng lại. Sau lưng cánh chim di động, mang theo Hinata, trong nháy mắt bay khỏi nguyên địa. Hiểm hiểm quá nhiều cái kia ác ma công kích. Một kích không trúng. Cái kia ác ma căn bản cũng không có dừng lại ý tứ. Tiếng gầm gừ không ngừng vang lên. Một kích kích ga hò the tờ, một kích kích loa toàn âm ba buộc không ngừng nghĩ đến ẹ tịt còn có hỉ nạ tạ hoành kích mà đi. Hôn đàn đối mặt cái kia ác ma dạng này tấp nập công kích, ẹ tịt không khỏi thầm mắng một tiếng. Bất quá, đối với dạng này công kích, hắn căn bản cũng không dám ngạnh kháng. Không nói trước cái này âm ba chấn động công kích vốn là nguy hiểm. Vẹn vẹn hiện tại cái này ác ma thực lực. Dù là phổ thông công kích, cũng không phải tốt nhận. Đối mặt ác ma từng nhát công kích, ẹ tịt không ngăn né tránh. Bay cao lấy. Rất nhanh, liền cùng cái kia ác ma kéo ra khoảng cách mấy trăm mét. Đồng dạng, lúc này, cái kia ác ma công kích cũng là ngừng lại. Các ngươi bởi vì dạng này liền có thể trốn được không? Ta đã nói rồi, ta muốn đem bọn ngươi đều giết. Nhìn xem tại phía xa số ngoài trăm thức ẹ tịt còn có Hinata. Cái kia ác ma gầm thét. Đạp chân xuống phanh một nháy mắt, tại cái kia ác ma dưới chân đại địa băng liệt. Đồng dạng, cái kia ác ma, cũng là trong nháy mắt biến mất hóa thành một nói tàn ảnh, lấy cực nhanh tốc độ, nghĩ đến số ngoài trăm thức hoảng sợ đi. Uống nhìn xem cái kia xông tới ác ma, ẹ tịt không khỏi trong nháy mắt ánh mắt ngưng tụ. Thiên tay một trương, trong nháy mắt. Hàng trăm hàng ngàn băng chi trường thường xuất hiện ở ẹ tịt sau lưng. Nương theo lấy ẹ tịt vung tay lên động như là cách ghen chi tiễn. Cùng nhau, đánh xuống cái kia vọt tới ác ma đồng dạng, tại ẹ tịt bên cạnh. Mặc dù bị ẹ tịt kéo tại phù ở giữa không trung. Nhưng là, khi nạ tạ cu nở dê là không phải là không thể hành động. Hai tay giơ lên, đối cái kia ác ma. Trong nháy mắt mấy trượng đánh ra bắt quái không trưởng tại cái này hàng trăm hàng ngàn băng thương bên trong. Mấy trưởng không trưởng pha tạp ở trong đó. Căn bản cũng không biến mất cái kia ác ma chú ý đối mặt cái này lít nha lít nhít băng tường. Cái kia vọt tới ác ma, căn bản cũng không có một điểm phòng ngự ý tứ. Trực tiếp không nhìn những này băng thương. Đỉnh lấy những này băng thương công kích, xông lên đinh đinh đinh đinh đốt lít nha lít nhít băng thường, không ngắn đánh vào cái kia ác ma trên thân. Bất quá, phàm là đánh vào hắn lân giáp thượng thời điểm, đều là trong nháy mắt phá toái. So với trước đó ẹ tịt một kiếm chém vào cái này ác ma trên người tình huống, lần này, ngay cả một nói bạch ngấn đều không có để lại. Đối mặt dạng này ngay cả mình lân giáp phòng ngự đều phá không thích công kích, cái này ác ma căn bản cũng không có để ý đỏ thâm hai mắt, nhìn chòng chọc vào tại trên trời ẹ tịt còn có Hinata. Tới gần oanh mở mịt, ác ma hai chân chừng một cái. Đại địa, trong nháy mắt, phương viên mấy chục mét dạn nước, như là trùng thiên hỏa pháo. Ác ma, trực tiếp nhảy lên một cái. Phóng tới tại bên trên bầu trời ẹ tịt còn có Hinata bất quá phanh phanh phanh phanh tại giữa không trung. Cái kia ác ma, mở mịt, thân thể một trận. Sau đó, lại là co quắp một trận. Cái kia sông thượng thiên lực đạo, đã một tiết. Thẳng tắp, từ thiên không, rơi xuống. Oanh một tiếng oanh minh sơn thể chấn động cái kia ác ma, trực tiếp, rơi đập tại giữa sườn núi. Là Hinata công kích ác ma có thể không nhìn ẹ tịt công kích, nhưng là, tuyệt đối không thể không nhìn Hinata công kích. Đương nhiên, cũng là cái này ác ma căn bản cũng không rõ ràng Hinata công kích lực lượng, căn bản cũng không phải là tác dụng tại bên ngoài cơ thể, mà là trực tiếp công kích thể nội. Trước đó mặc dù hắn QNZ là bị một kích Hinata công kích, trực tiếp đem hắn nội tạng đả thương, để chính hắn đều công kích mình thân thể thật giống như bị đánh xuyên. Nhưng là khi đó, hắn giận dữ, căn bản cũng không có nghĩ quá nhiều. Cho nên mới có một màn này. Cái này ác ma trực tiếp bị hỉ nạ tạ từ bên trên bầu trời đánh xuống sự tình. Xem ra, ngươi bị phong ấn 100 năm, không đơn thuần là thực lực bước lui, ngay cả não tử cu nở dê bước lui nhìn xem bị đánh xuống đến giữa sườn núi bên trong ác ma, ẹ tịt mang theo hỉ nạ tạ chậm rãi từ bên trên bầu trời hạ xuống tới. Đối cái kia ác ma chỗ địa phương, nhẹ nói nói. Bất quá, vừa rơi xuống đất, ẹ tịt cũng không cần nửa ngồi sổm xuống, miệng lớn thở hào hẹn. Vừa rồi chiến đấu, mặc dù xuất thủ không nhiều, nhưng là, xác thực tiêu hao ẹ tịt hơn phân nửa thể lực. Đặc biệt là đối mặt cái kia ác ma công kích, hắn nhưng là hao tốn cực hạn tâm cơ tính toán né tránh. Tiêu hao như thế, muốn là bình thường S cấp ma đạo sĩ, đã sớm ngã xuống. Cũng liền ẹ tịt dạng này người, mới có thể kiên trì nổi. Ngươi không sao chứ, ạ sở tỉ nhìn thấy như thế ẹ tịt, khí nạ tạ không khỏi quan tâm đạo. Yên tâm đi. Ta không sao, còn có, cẩn thận một chút, cái kia ác ma vẫn chưa hết. Vừa rồi công kích, đối với hắn nhưng không có cái gì uy hiếp ta lắc đầu, ẹ tịt nói nói. Vânh có thể nói một chút cái gì đến cái gì ẹ tịt thanh âm chưa dứt, trong nháy mắt, một tiếng oanh minh bạo phá vang lên. Loạn thạch bay tán loạn cái kia ác ma lại lần nữa xuất hiện ở ẹ tịt còn có hì nạ tạ trước mắt hôn đàn, đi chết đi đỏ thấm hai mắt, nhìn xem ẹ tịt còn có hì nạ tạ. Ác ma gầm thét trên người ma lực, điên cuồng phun trào một nháy mắt, một cỗ kinh khủng âm ba đã có sẵn một nháy mắt, đối ẹ tít, còn có hí nạ tạ, oanh kích mà ra phạm vi cự lớn căn bản, liền là né không thể né tránh cũng không thể tránh cái này hôn đã nhìn thấy cái kia ác ma công kích, một nháy mắt, ẹ tít không khỏi đồng tử co rụt lại. Hai tay đột nhiên đặt tại đại địa chi thượng.